Hoàng cung tư truyện, chương 25, góc truyện audio.com. Nương nương, nương nương, có chuyện nha. Thảo Nhu chạy sồng sộc vào bên trong, váy kéo lên tới tận gối còn mang luôn cả giày, dáng vẻ vô cùng gấp gáp đến bên cạnh trường kỷ của chủ tử nhà mình. Nàng thở hồng hộc không ra hơi, như rất muốn nói điều gì đó mà không mở miệng ra được. Thời điểm đó An Nguyệt đang ăn bữa trưa, cô chống cằm nghiêng đầu dùng đũa chọt chọt vào món cá trước mặt. Từ lúc cô được sủng đến giờ thì bữa ăn được cải thiện rất nhiều, nhưng hương vị quả thật chẳng quen chút nào. Hiện giờ cô rất thèm gà rán hay đồ nướng nha, mà cô cũng không thể bày ra làm thức ăn như trong mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không được. Đúng lúc đó thì vị cứu tinh chính là Thảo Nhu đã xuất hiện. An Nguyệt vội quang đũa qua một bên, giơ tay vuốt vuốt lồng ngực của nha đầu này mà hỏi: "Em làm sao vậy? Rốt cục là việc gì làm em hưng phấn thế? Bộ Tam Vương gia lại thổi sáo sao?" Cư Hồng nhảy cẩn lên nghi hoặc, Thảo Nhu lắc lắc đầu nói không phải, vẫn tiếp tục hít thở sâu. "Là trong cung có phát thưởng hả?" Quế Chi hỏi. "Không đúng nha, còn chưa đến tháng mà." Cư Hồng phản bác, "Chuyện này còn tuyệt hơn vậy nữa, các nàng sẽ vui lắm cho xem." Thảo Nhu cô tình mập mờ, "Em mau nói ra đi, ta cũng sắp hồi hộp không chịu nổi nữa rồi." An Nguyệt nài nỉ, "Chuyện gì mà nha đầu ngày thường hướng nội lại vui vẻ đến thế?" "Là trưởng công chúa, trưởng công chúa." "Trưởng công chúa trở về cung rồi." Thảo Nhu la lên. An Nguyệt còn chưa kịp hiểu là chuyện gì đang diễn ra thì đám người bên cạnh đã chạy tới ôm nhau mà reo hò, thậm chí cô còn có cảm nghĩ là nhảy sập cái các nhỏ xíu này mất. Mấy khuôn mặt không kìm nổi vẻ hân hoan và phấn khích, còn muốn ôm cả cô lên nữa. "Dừng!" An Nguyệt cuối cùng nhịn hết nổi, vội la lên. Lập tức đám người phấn khích bên cạnh dừng lại. Đám nha đầu lại còn dám nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội nữa chứ. "Trưởng công chúa là người như thế nào?" An Nguyệt thắc mắc. "Đúng là nương nương thật sự không biết nha, trưởng công chúa chính là Bào Tỷ, chị ruột của hoàng thượng, người xinh đẹp, võ nghệ cũng cao cường, là người được lòng các hạ nhân trong hoàng cung nhất, thường xuyên bảo vệ chúng nô tỳ nhiều lần. Đặc biệt trưởng công chúa không thích bất cứ vị phi tần nham hiểm nào trong hậu cung trừ Hiền phi. Do thích Chu Du và ghét cuộc sống trong cung nên người đã ngao du thiên hạ, giờ không hiểu sao lại trở về." Quế Chi giải thích, "Thì ra là thế sao?" An Nguyệt trầm ngâm, TG, chuyện sẽ có 75 chương và 5 ngoại truyện nha mọi người. Lại thêm nhân vật là đỉnh của đỉnh của đỉnh của siêu cấp trưởng công chúa xuất hiện, mọi người cho chàng vỗ tay nào. GT, LT, khách chương.